Đúng, quả thật là không biết xấu hổ. Các vị huynh đệ, có tin tức mới nhất. Đồng nghiệp của mẹ bạn gái em họ nhà gì hai tôi cho biết. Phó Cục trưởng Lương Thần, à, phải gọi là Phó Bí thư Lương Thần đã đệ trình thành ủy đơn xin từ chức. Lời tiên đoán lại lần nữa nổi lên, hướng đám đông tuyên bố tin tức quan trọng. Trong phòng điều trị đặc biệt của Bệnh viện Trung tâm thành phố Cẩm Bình, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Khâu Lĩnh Mai ngồi ở đầu giường, lấy giọng điệu thuyết phục hướng về phía chàng trai đang nằm ở trên giường nói, cậu không thử nghĩ lại thật kỹ xem. 25 tuổi đã lên chức này, cả nước có được mấy người? Người khác đốt hương cả đời còn không mơ có được tiền đồ tốt như vậy. Cậu giỏi lắm, động tí là nói bỏ sao? Cậu cho là đây là trò đùa trẻ con sao? Mặc kệ cậu nói gì, tôi nói cho cậu biết đơn xin từ chức này bên trên sẽ không phê chuẩn đâu. Nói tới đây, Bí thư Khâu lại chậm giọng nói, tâm trạng của cậu tất cả mọi người đều hiểu. Mọi người cũng đều biết rằng cậu bị oan ức. Có oan ức thì có thể nói, có bất mãn có thể đề xuất, nhưng công việc không thể nói bỏ là bỏ. Không muốn làm Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thì có thể tiếp tục làm Cục trưởng Công an thôi. Chuyện từ chức tuyệt đối không được nhắc lại nghe chưa? Tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian, tâm trạng xấu vứt hết qua một bên đã. Nghe nữ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật một phen tận tình khuyên bảo, trong lòng Lương Thần có cảm giác thân thiết và quen thuộc lạ thường, cười khổ một tiếng nói. Bà nói nhiều như vậy, sắp đuổi kịp mẹ tôi rồi. Tôi mà có đứa con không nghe lời như cậu thì đã sớm giơ tay đầu hàng rồi. Bí thư Khâu nói khô cả miệng lưỡi, cầm chén nước đầu giường uống, sau đó lại kéo chăn đắp cho Lương Thần, lúc này mới đứng lên nói, đừng có diễn bộ dạng suy sụp kia với tôi. Khẩn trương dưỡng thương thật tốt mà trở về đi làm, dám không nghe lời, tôi sẽ thay mẹ cậu dạy bảo cậu. Bí thư Khâu vừa mới rời khỏi, Tề Vũ Nhu và He Lơn liền đi đến. Nhìn vẻ mặt He Lơn vẫn tái nhợt, Lương Thần không khỏi lộ vẻ quan tâm. He Lơn, sao cô không về nghỉ ngơi đi? He Lơn vẻ mặt buồn bã, hết sức đáng thương mà trả lời. Thần, tôi và Vũ Nhu vài ngày nữa phải đi. Cô Diệp tiểu thư kia nói, cô có thể tha thứ cho cậu, nhưng yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi. Lương Thần thoáng giật mình, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu còn cười nữa. Người Trung Quốc các cậu có câu một ngày vợ chồng một ngày ân. Tôi và Vũ Nhu đi rồi, cậu thế nào mà một chút quan tâm cũng không có. Cậu đúng là thủy khí trung loạn. Cậu là Trần Thế Mỹ. He Lơn có vẻ hơi giận, kéo tay Tề Vũ Nhu đi tới trước giường. Tề Vũ Nhu vẫn y nguyên dáng vẻ nhu mì như trước, đứng ở đó không nói một tiếng. Tôi sửa cho cô một chút. Đó là câu thành ngữ, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, của cô nói sai rồi, đó là, bội tình bạc nghĩa. Lương Thần mỉm cười lắc đầu nói, còn nữa, He Lơn cô nói dối. Chuyện ép các cô rời khỏi, Tử Thanh cô ấy sẽ không làm đâu. Cậu đối với cô tiểu tình nhân của mình thật đúng là hiểu biết đấy. Vẫn giả bộ đáng thương, Tề Vũ Nhu quyến rũ mà mỉm cười, báo cho cậu một tin tốt, lửa hậu viện tạm thời tắt. Tuy nhiên đừng vội sớm cao hứng, chỉ tạm thời tắt thôi, có lẽ nói không chừng ngày nào đó sẽ lại cháy mạnh hơn so với bây giờ. Thế thì thật sự là quá tốt. Lương Thần dường như tự đáy lòng mà nói, sau đó giơ hai bàn tay về phía Tề Vũ Nhu và He Lơn, các cô tới vừa đúng lúc, đỡ tôi ngồi dậy, tôi phải đến xem Tiểu Nguyệt thế nào. Lan Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung xinh đẹp kia không chút huyết sắc. Bàn tay nhỏ đặt ở bên ngoài chăn được nắm chặt bởi bàn tay to lớn của chàng trai. Dường như có cảm ứng, Lan Nguyệt vốn đã rơi vào trạng thái mê man chậm rãi mở hai mắt. Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô. Tiểu thần ca, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ rạng rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng bắt đầu ửng đỏ. Bàn tay trắng mút cố hết sức nâng lên, duỗi tới khuôn mặt chàng trai. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 506, bổ nhiệm mới anh đây. Lương Thần mỉm cười đáp, không để ý phía sau lưng đau bút, cúi người xuống, để bàn tay mềm mại của cô gái âu yếm trên mặt hắn. Chúng ta không sao, thật sự là tốt quá.

hẳn đều là nhân viên công vụ vừa mới tham gia công tác không lâu. Sự thật không khác suy đoán của Lương Thần là bao. Ba cô gái này quả đúng là vừa tham gia thi tuyển cuộc thi nhân viên công vụ năm nay và trúng tuyển, vừa mới đi làm được 2 tháng. Tuy rằng tham gia công tác không lâu nhưng bởi vì đều làm việc ở các phòng ban quan trọng, cho nên đối với các tin tức bát quái xung quanh thành ủy, cả ba cô đều rất tinh thông. Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, nhưng đối với vị cục trưởng công an trẻ tuổi nổi tiếng gần như khắp Cẩm Bình này, các cô cũng đã sớm biết rõ tới mức không thể rõ hơn nữa. Cùng với tiếng cửa thang máy mở ra, bóng dáng người thanh niên trẻ tuổi đi ra khỏi thang máy rồi biến mất khỏi tầm mắt. Ba cô gái mới thở dài một hơi rồi nhìn nhau, không khỏi đồng thời cười ra thành tiếng. Các cô cũng không hiểu tại sao, vừa rồi quả thật hồi hộp muốn chết. Gần như cả hai tay cũng không biết để chỗ nào mới phải. Trong phòng làm việc của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Khâu Lĩnh Mai rót cho người thanh niên chén nước, hỏi giọng ôn hòa, Tiểu Lương, cơ thể bình phục đến đâu rồi? Không có gì đáng ngại. Rất cảm ơn Bí thư Khâu đã quan tâm. Lương Thần tiếp nhận chén nước, mỉm cười hồi đáp. Hắn bị thương vốn không nặng lắm, khả năng hồi phục của cơ thể lại mạnh mẽ. Tĩnh dưỡng ở bệnh viện gần 2 tháng, về cơ bản là đã khỏi hẳn. Chỉ có điều chỗ bị súng bắn vẫn còn hơi đau nhức, không thể dùng lực quá mức. Em cậu thì sao? Khâu Lĩnh Mai lại hỏi. 2 tháng nay, bà đến bệnh viện thăm Lương Thần nhiều lần, đối với tình trạng của Lương Thần thì bà biết rõ. Bà cũng biết so sánh hơn kém thì em Lương Thần bị súng bắn trọng thương nặng hơn. Tiểu Nguyệt bây giờ cũng đã có thể đi lại. Tuy nhiên nếu muốn hoàn toàn bình phục, ít nhất phải cần 1-2 tháng nữa. Trong cái rủi có cái may, hung thủ sử dụng súng lục nhái 54, lực sát thương kém xa so với súng thật, nếu không Lan Nguyệt thật lành ít dữ nhiều. Mặc dù Lan Nguyệt đang dần dần hồi phục, nhưng hiện tại Lương Thần nghĩ tới là trong lòng lại có phần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khâu Lĩnh Mai gật gật đầu cười nói, còn nữa, nghe nói vợ cậu sắp sinh. Chúc mừng nhé, sắp trở thành bố rồi. Ngày sinh dự định là tháng sau. Trên mặt Lương Thần lộ ra vẻ tươi cười từ đáy lòng. Thanh Oánh có mang bé gái. Sau khi hắn bị thương nằm viện, Thanh Oánh và Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm vẫn ở lại Cẩm Bình chăm sóc hắn và Tiểu Nguyệt. Chúc mừng Tiểu Lương, sắp trở thành bố rồi. Khâu Lĩnh Mai tự đáy lòng mà cười nói, khi nào mở tiệc rượu đầy tháng nhất định phải báo cho tôi biết đấy. Nhất định rồi. Trong mắt Lương Thần hiện lên một tia phức tạp. Hắn cũng không phải lần đầu làm bố. Ở tại Liêu Dương xa xôi kia còn có đứa con trai của hắn. Mấy hôm trước cha nuôi vẫn còn gọi điện thoại. Sau khi hỏi thăm tình hình vết thương của hắn thì vui vẻ hớn hở mà nói với hắn thằng cu kia thông minh ra sao. Bibo gọi mẹ, tập đi thế nào. Không nói tới việc hiện tại được điều đến Cẩm Bình. Kể cả trước đây khi vẫn làm việc ở Giang Vân, thời gian hắn về Liêu Dương thăm hỏi Trương Ngữ Giai và đứa con trai cũng rất ít. Trong đáy lòng hắn chôn giấu một cảm giác vô cùng áy náy. Lần này gọi cậu đến đây, chủ yếu là có việc cần cậu phải có sự chuẩn bị trước. Sau khi tán gẫu chuyện gia đình, Bí thư Khâu mới đi vào chủ đề chính. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh Tô đã gọi điện thoại tới. Theo như Phó trưởng ban Tô tiết lộ, theo nguyện vọng mãnh liệt của phần đông giới truyền thông, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an đã đồng ý thu xếp chu đáo từ tỉnh và thành phố, sắp tới tổ chức một buổi phỏng vấn riêng đặc biệt cho cậu. Không làm có được không? Nghe thấy hai chữ phỏng vấn, Lương Thần liền cảm thấy trán mình đau âm ỉ. Không phải hắn khác người, mà hắn không có tí hứng thú nào với tiết mục làm trò kiểu này. Hắn bây giờ hào quang vinh dự bao phủ trên người đã quá nhiều rồi, nhiều quá hóa dở. Hắn không muốn để thanh danh và vinh dự ngày càng nhiều trở thành một loại áp lực lên tinh thần và sức lực của mình nữa. Này, không có chỗ mà thương lượng mặc cả đâu. Bí thư Khâu lấy giọng điệu hài hước nói, tôi biết, cục trưởng Lương danh tiếng lẫy lừng, oai danh lan xa. Cơ bản không cần dựa vào tiết mục phỏng vấn như vậy để dệt hoa trên gấm. Nhưng cậu không cần, thành phố cần, tỉnh cần. Cho nên, tỉnh ngộ đi Tiểu Lương. Đây là cái giá phải trả của nhân vật kiểu mẫu điển hình. Bà mà cũng nói như vậy thì tôi cũng chẳng có gì hay hơn để nói. mọi việc xin tuân theo sắp xếp của tổ chức và lãnh đạo. Lương Thần không chút để ý trả lời, lần nào mở miệng cũng đều nói, tuân theo sắp xếp của tổ chức và lãnh đạo. Bí thư Khâu cười như không mà liếc mắt nhìn cậu thanh niên trẻ một cái, nhưng trên thực tế, lần nào cũng đều làm theo ý mình, xưa nay chưa hề xem tổ chức và lãnh đạo là cái gì trong mắt. Bí thư Khâu, tội danh vô tổ chức, vô lãnh đạo này tôi đảm đương không nổi đâu. Lương Thần vội vàng khoát tay nói, sắp xếp tôi đi ra ngoài làm báo cáo tôi liền đi ra ngoài làm báo cáo. Sắp xếp tôi làm phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật thì tôi làm phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật. Bây giờ bảo tôi làm cục trưởng công an, tôi cũng tuân thủ vô điều kiện mà. Nói như vậy là tôi xử oan cậu rồi. Bí thư Khâu cười cười, sau đó lại nói, Tiểu Lương, nói thật lòng, cậu mong muốn ở lại Cẩm Bình hay là mong muốn quay về Liêu Đông? Những lời này của Khâu Lĩnh Mai đúng là hỏi với tình cảm. Lúc Lương Thần bị thương nhập viện, trong khoảng thời gian này án phóng hỏa phong ba dần dần bình ổn, việc Lương Thần đi hay ở, phía tỉnh và Liêu Đông gần như là tranh giành sứt đầu mẻ chán. Sau đó nghe nói Bộ trưởng Đồng của Bộ Công an tự mình từ thủ đô tới hòa giải. Trải qua đàm phán cuối cùng mới khiến phía Liêu Đông nhượng bộ, để Lương Thần nhậm chức Cục trưởng Công an thành phố Cẩm Bình, trên thực tế cũng là nhờ Bộ trưởng Đồng giải quyết dứt khoát, đều giống nhau cả. Lương Thần trên mặt hiếm có mà lộ ra chút mơ hồ, công tác ở đâu với hắn mà nói có lẽ quả thật không có gì khác nhau. Sở dĩ chấp nhận mặc trang phục cảnh sát này, cũng đồng nghĩa với việc bước ra khỏi giấc mộng thơ ấu. Về phương diện khác, hắn cho rằng chỉ có nghiệp vụ hình sự mới có khả năng khiến năng lực đặc biệt của hắn phát huy hết toàn bộ uy lực và hiệu quả. Không biết là có phải ảo giác hay không? Khâu Lĩnh Mai phát hiện người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở trước mặt bà, so với thời điểm trước dường như hơi thiếu một chút góc cạnh, hơi có phần hướng nội sâu lắng, thâm trầm hơn. Kinh nghiệm khiến người ta trưởng thành, trải qua quan trường tẩy luyện, đến hòn đá cứng rắn cũng sẽ mất đi góc cạnh vốn có, dần dần trở nên trơn tru. Có lẽ đối với Lương Thần mà nói thì đây là một chuyện tốt, trong suy nghĩ có sự trưởng thành và tiến bộ. Nhưng Khâu Lĩnh Mai lại mơ hồ cảm thấy, thằng nhóc ngang ngược dám nói dám làm theo ý mình, có dũng khí hiên ngang kia, dường như có phần đáng yêu hơn. Trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố, Trương Bình Lâm ngồi trên sofa, trên mặt lộ vẻ thân thiết điềm đạm tươi cười, niềm nở trò chuyện với một người thanh niên trẻ tuổi. Duệ Lâm này, tôi biết cậu rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, công bố công tác xây dựng khu đô thị quả thật phải làm không sai. Hiện giờ thành phố đem trọng trách này giao cho cậu, tôi rất yên tâm. Cảm ơn chủ tịch thành phố đã tín nhiệm, tôi sẽ đem hết khả năng làm tốt công tác xây dựng đô thị. Châu Duệ Lâm tràn đầy tự tin trả lời. Trước khi đến nhậm chức ở Cẩm Bình, y đã hỏi thăm vô cùng tỉ mỉ chi tiết về giới quan lại ở Cẩm Bình. Vương Phục Sinh, Trương Hồ thất thế, kết cấu cũ bị phá vỡ. Cẩm Bình hiện tại đang ở trong thời kỳ nảy sinh cuộc đua tranh giữa các thế lực mới. Y biết Trương Bình Lâm lôi kéo y, mà y cũng không ngại bày tỏ khuynh hướng dựa dẫm một chút. Trên thực tế, y cũng nhớ kỹ lời dặn dò của một vị bề trên, không biểu lộ thái độ, không xếp hàng, mượn thủy đi thuyền, mọi bề thuận lợi. Mới đây hội nghị thường vụ thành ủy phân công lãnh đạo, y được phân công quản lý việc phát triển Cẩm Bình về các mặt như tài chính, ngân hàng, xây dựng đô thị, xây dựng khu phát triển và các công việc khác. Những cái khác không nói, công tác xây dựng đô thị kia vốn là sở trường của ai. Y nhớ rõ ràng, khi được giao chức chủ tịch quận, y từng thỉnh giáo bề trên trong nhà, làm như thế nào để có thể mau chóng mà vực dậy kinh tế, đạt được chiến tích. Bề trên trả lời y, cháu đoán đi. Y tỏ vẻ đoán không ra đến hỏi lại. Bề trên lại nói, cháu đoán lại đi. Y suy nghĩ khổ sở, cuối cùng vẫn đoán không ra. Đành phải mặt đỏ tía tai mà tới báo cáo sự thật, nhưng bề trên chỉ cười mà lắc đầu, chỉ vào nhà rồi lại nói câu, cháu cố mà đoán đi. Y lập tức hiểu ra, hóa ra bề trên nói chính là mở ra, chứ không phải đoán. Ngay sau đó dựa vào chữ mở ra này, hàng loạt các khu sinh thái, phố buôn bán, các tòa nhà chọc trời lần lượt mọc lên ở Tuyên Trạch. Dựa vào việc đoán chữ mở ra này,